Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, kiểm chứng, lời này vừa ra, mọi người tâm tư khác nhau, Tạ Gia Ngữ sách một trái tim lại rốt cuộc buông xuống đến, chỉ cần thật sự bị người hạ độc liền tốt, xem ra nàng trước suy đoán hoàn toàn không sai. Lâm lão phu nhân lại không thể tùy ý đại gia nói như vậy. Lập tức nghiêm mặt nói, vị đại nhân này, ngài nhưng xem rõ ràng, chớ tin tầm sàm nói, ta trong phủ vật làm sao có khả năng có độc dược. Còn vọng đại nhân lại nhìn kỹ xem môn sơ, lâm các lão ở trong triều cầm giữ triều chính nhiều năm. Lâm lão phu nhân tại hậu trạch, chung cũng bị người tôn kính. Có thể nói, trừ hoàng hậu quý phi, cũng không sao người cần nàng kính, ngay cả là hoàng hậu quý phi, nàng cũng không cần thiết xã giao, nhà bọn họ lão gia không chạm đội, nàng tự nhiên cũng là như thế, vĩnh viễn đều là một bộ chính nghĩa lẫm nhiên, cao cao tại thượng tư thái, cũng cơ hồ không ai dám phản bác nàng, lão phu nơi nào không thấy rõ. Ngươi cũng dám nghi ngờ lão phu y thuật, quả nhiên là hậu trạch phụ nhân, không có gì kiến thức. Hừ, hoàng thái y mất hứng gào to, đạo. Lúc này, lâm đại lão gia nhanh chóng đứng ra nói, mẫu thân, vị này là đã muốn chí sĩ và ngược nhi. Trước đó vài ngày tiền tuyến tướng sĩ sở chúng độc chính là hắn giải, vài câu liền giải thích rõ. Hoàng thái y thân phận, nói xong, lại đầy mặt xấu hổ hướng tới hoàng thái y chắp tay. Xin lỗi, hoàng thái y, ngài y thuật tự nhiên không ai dám nghi ngờ, hoàng thái y lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Lỗ mũi thật cao nhìn lên, tạ tiểu thư nha hoàn cầm hoàng thượng lệnh bài lại đây. Lâm đại lão gia là bị lâm các lão phái lại đây giải quyết chuyện này. Chuyện này trung tâm tự nhiên là Tạ Gia Ngữ, mà vừa mới hoàng thái y lời nói cũng xác nhận của nàng cách nói. Lâm đại lão gia nghĩ đến chính mình phu nhân vừa mới từng nói lời, trong lòng âm thầm thở dài. Hôm nay chuyện này rõ ràng là tiểu cô nương gia không thoải mái. Như thế nào liền ầm ĩ lớn như vậy chứ? Phụ thân ngày lành đều bị trộn lẫn, chỉ là không biết có thể hay không đơn giản đè xuống. Nghĩ đến đây, lâm đại lão gia đạo, tạ tiểu thư, chuyện này chúng ta lâm phủ nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Chỉ là có thể chờ hay không phụ thân ngày sinh qua sau lại nói. Tạ Gia Ngữ biết mình cũng không phải những này chính khách đối thủ. Nói chuyện cũng dễ dàng bị bọn họ lộ số. Bất quá, nàng lo liệu một cái quan điểm. Nhất định phải ở trong này giải quyết chuyện này. Cho nên, ai nói đều không dùng được. Hoàng thượng lệnh bài há là nói dùng liền dùng. Nói không cần sẽ không cần. Khi nàng là 3 tuổi hài đồng đang nói đùa sao? Không thể, Tạ Gia Ngữ đạo, nếu lâm phu nhân oan uổng ta, tự nhiên muốn tại đại gia trước mặt trả cho ta một cái trong sạch. Nếu là đợi mọi người đều đi sau, trả lại ta trong sạch còn có dùng gì? Vạn nhất mọi người cảm thấy ta này trong sạch đến không minh bạch là dựa vào hoàng thượng đâu. Ta Tạ Gia Ngữ làm việc từ trước đến giờ đi cũng vững mà ngồi cũng ngay. Không có gì không thể tại đại gia trước mặt nói, lâm đại lão gia gặp sự tình quả nhiên không có gì chuyển cơ, đơn giản cũng không hề nói nữa, chỉ có thể nhìn sự tình phía sau gặp gọi phá gọi. Vậy ngươi xem độc dược có phải hay không ở nơi này trên bàn. Tạ Gia Ngữ xoay người cùng hoàng thái y đạo, chỉ là lời còn chưa nói hết. Hoàng thái y liền cầm qua đến tay nàng đem bắt mạch. Đem xong mạch sau, thất vọng đạo, người chúng độc như thế nào không phải ngươi đâu. Nếu là ngươi lời nói, Lão Phu còn có thể xem ngươi thân thể có phản ứng gì. Có phải hay không bách độc bất xâm? Ai, thật khiến cho người ta thất vọng. Lời nói này thanh âm thật nhỏ. Tạ Gia Ngữ nghe sau không cam lòng yếu thế đáp lễ thấp giọng nói. Vậy cũng thật là làm cho ngài lão thất vọng. Hoàng Thái Y cũng không có ở ý. Bắt đầu lật xem đồ trên bàn. Rất nhanh liền cầm lấy một cái chén trà. Đầu tiên là nghe hương vị. Sau đó lại duỗi đi ra một ngón tay dính nếm một chút. Nói, cái này, thuốc sổ xuống ở nơi này bên trong. Lâm Đại Phu Nhân vừa nghe lời này, suýt nữa không đứng vững. Không nghĩ đến, thế nhưng thật là có người đang trên yến hội hạ độc. Toàn bộ yến hội đều là nàng ân bài. Thế nhưng xuất hiện như thế sơ hở. Nghĩ đến nàng vừa mới chỉ trích Tạ Gia Ngữ cùng với Bùi Nguyệt Tân lời nói, lúc này lại cảm thấy có chút đứng không vững. Bất quá, nàng còn có một tia hy vọng. Chung quy cái này độc người này không hẳn là bọn họ trong phủ. Như vậy vừa tưởng, nàng nhìn về phía trong phủ vài vị cô nương. Thoạt nhìn, tựa hồ cũng không có gì phản ứng. Lúc này, cũng tới không kịp hỏi cái này chút các cô nương. Liền xem như độc dược tại trong chén, cũng không thể chứng minh chính là chúng ta trong phủ người hạ độc. Lâm Đại Phu Nhân lên tiếng. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Lời này thật có chút chột dạ. Tạ Gia Ngữ phi thường sạch sẽ lưu loát chỉ ra tới đây một điểm. Phu nhân ở chột dạ cái gì? Ai nói là các ngươi trong phủ người hạ độc? Chẳng lẽ phu nhân biết độc này là ai xuống? Nếu là biết, phu nhân như thế nào không ngăn cản? Nói xong, cười nhìn Lâm Đại Phu Nhân. Vậy cũng là gậy ông đập lưng ông. Vừa mới Lâm Phu Nhân như thế nào oán giận của nàng, nàng liền muốn như thế nào oán giận trở về. Không thể không nói, Tạ Gia Ngữ này tiết tấu mang phi thường lợi hại. Tuy rằng lời nói này phải có chút miễn cưỡng, nhưng không ít người nghe lời này đều theo của nàng logic suy nghĩ. Đúng a, Lâm Đại Phu Nhân nếu biết, vì cái gì không ngăn cản đâu? Nghĩ đến thân phận của Bùi Nguyệt Tân, lại cân nhắc thân phận của Lâm Đại Phu Nhân, mọi người đột nhiên cảm thấy Tạ Gia Ngữ nói được không phải không có lý a. Một là đã có chút lão thủ phụ, một là nay sâu nhận hoàng thượng coi trọng thứ phụ. Ai u, không nghĩ không biết, vừa tưởng giật mình a. Này Tạ tiểu thư quả nhiên lợi hại, ngay cả điểm này đều nhìn ra. Lâm lão phu nhân không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ sẽ nói như vậy. Của nàng chính trị mẫn cảm độ tự nhiên là muốn so Lâm đại phu nhân lợi hại hơn. Vội vàng nói, vị tiểu cô nương này nói đùa, lão thân con dâu bất quá là vì trong phủ danh dự kịp thời làm sáng tỏ mà thôi. Chỉ là, tiểu cô nương, ngươi vừa mới những lời này nhưng có chút vô lý. Tạ Gia Ngữ đang chờ người phản bác đâu. Gặp Lâm lão phu nhân cậy già lên mặt, cười nói, lão phu nhân nói đến là đâu. Lâm phu nhân, ngươi đều nghe được, về sau nhưng chớ có lại như thế vô lý. Lâm lão phu nhân không vui nhìn một chút không sợ Tạ Gia Ngữ, trên trán nếp nhăn hung hăng nhíu lại. Đạo, ngươi đây là ý gì? Tạ Gia Ngữ cười giải thích. Không có ý gì a. Bất quá là đem vừa mới Lâm phu nhân nói ta mà nói, trả cho nàng mà thôi. Chắc hẳn vừa mới đang ngồi người đều còn nhớ rõ, đích xác. Những này tiểu cô nương nhóm tuổi còn nhỏ, trí nhớ tốt, còn nhớ rõ vừa mới Lâm phu nhân là như thế nào nói Tạ Gia Ngữ. Lưỡng xương một đôi so, khả không phải là Lâm phu nhân trước nói nha. Tạ Gia Ngữ bất quá là nguyên tính gia hoàn trả mà thôi. Vệ Tư nghĩ đến giữa hai loại khác biệt, phốc suy một tiếng, bật cười. thấy mọi người ánh mắt nhìn qua, nhanh chóng che miệng lại. Lâm lão phu nhân nghe bên tai tiếng nghị luận, nhìn về phía con dâu của bản thân, gặp con dâu trên mặt thần sắc, liền biết Tạ Gia Ngữ nói là sự thật. Bởi vậy, hung hăng trợn mắt nhìn một chút, sẽ không nói chuyện đại nhi tức. Sắc mặt có chút khó coi, Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua vẻ mặt của mọi người, cuối cùng dừng lại ở trong tay nĩa tấm khăn. Sắc mặt không quá dễ nhìn Tề Tử Hy trên người, cao giọng nói, thỉnh cầu hình bộ đại nhân tra xét đi, rốt cuộc là ai đem dược súng ở cái này trong chén. Quả nhiên, liền thấy Tề Tử Hy sắc mặt càng thêm khó coi. Tạ Gia Ngữ lại không lại tiếp tục xem nàng, mà là nhìn về phía bị nàng tức giận đến không nhẹ Lâm lão phu nhân, tiếp tục nói, không chỉ muốn đưa ta một cái trong sạch, cũng muốn con Lâm phủ một cái trong sạch a. Lâm các lão quý vi hai triều nguyên lão, nhân phẩm quý trọng, ta tin tưởng con cháu của hắn cũng quả quyết sẽ không làm tới đây dạng sự tình. Nói không chừng khi nhà ai cô nương cố ý vu oan hãm hại đâu. Lâm lão phu nhân híp mắt nhìn Tạ Gia Ngữ, có chút sở không rõ ràng của nàng con đường rốt cuộc là cái gì. Tuy rằng chuyện này vô cùng nhỏ, nhưng mà bởi vì Tạ Gia Ngữ lấy ra hoàng thượng lệnh bài, cho nên lại tiểu sự tình cũng thay đổi thành đại sự kiện. Hình bộ người tự nhiên là không dám lười biếng, nhanh chóng đi đem cùng chuyện này tương quan người tìm được. Lúc này, Cố Tinh cũng đổi một thân xiêm y trở lại. Bùi tiểu thư như thế nào? Tạ Gia Ngữ thấp giọng hỏi. Cố Tinh đạo, cho nàng ăn giải độc hoàn sau, đã muốn không làm khó bụng cũng không nói, chỉ là vẫn đang khóc, tâm tình không tốt lắm. Lúc này Hà tiểu thư cùng Bùi phu nhân chính bồi tại bên cạnh nàng. Tạ Gia Ngữ ân tâm gật gật đầu. Bùi Nguyệt Tân hôm nay xem như nhận tai bay vạ gió, mà này nguyên do tất cả đều là bởi vì nàng. Nếu không phải là nàng, Bùi Nguyệt Tân căn bản cũng không khả năng nhận như vậy tội. Nếu là bởi vì nàng mà hủy tiểu cô nương cả đời, nàng đời này cũng khó mà ân ổn. Bùi Nguyệt Tân cho nàng cản tai, nàng tự nhiên không thể không hồi báo. Cho nên chuyện này nàng nhất định sẽ tra cái rành mạch, không chỉ là vì tìm đến phía sau cái kia muốn hại người của nàng, còn nên vì Bùi Nguyệt Tân báo thù. Quỳ trên mặt đất, nha hoàn cùng bà mụ khi nào gặp qua như vậy trận trận, tất cả đều sợ tới mức lạnh run. Hình bộ những kia đại lão gia thân xuyên khải giáp, trên thắt lưng hệ trọng kiếm, trên mặt mặt không chút thay đổi. Bọn họ đừng nói là nói dối, ngay cả nói cũng không dám nói, chỉ là không nói lời thật liền muốn bị nhốt vào hình bộ đại lao. Rất nhiều người nhanh chóng lên tiếng, có đệ nhất mở miệng người, người phía sau tự nhiên cũng dám nói chuyện. Tóm lại bọn họ cũng không hại nhân, khiến nói chuyện liền nói chuyện đi, nói nói liền có người bắt đầu nói dối. Này người hầu tuy có chút người đang trong phủ đợi nhiều năm, cũng rất có thủ đoạn, nhưng mà bọn họ thành phủ lại có thể nào cùng hình bộ những này thường xuyên thẩm tra xử lý phạm nhân người so sánh. Kia nói dối chi nhân rất nhanh liền bị xem thấu, bị nhìn thấu sau, kia tiểu nha hoàn run cầm cập quỳ trên mặt đất, nhưng mà không đợi hẻo rơi xuống liền nói ra lời thật. Nô tỳ nói tiểu nha hoàn lạnh run nói, xem ra hôm nay mặc kệ nói hay là không cũng khó trốn khỏi cái chết, không nói lập tức khả năng cũng sẽ bị đánh chết, mà nói có lẽ còn có thể có một đường chạy trốn hy vọng. Nghĩ đến đây, tiểu nha hoàn nhắm mắt lại, thấy chết không sờn nói, nô tỳ đi đưa trà thời điểm Gặp đại tiểu thư bên cạnh Bạc Châu tỷ tỷ, Lâm phủ đại tiểu thư. Không phải là Lâm Lang viện sao? Vừa nghe lời này, đại gia tất cả đều nhìn qua. Lâm Lang viện tâm nhất thời bắt đầu hoảng loạn. Bang bang bang thẳng nhảy, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía đứng bên cạnh Bạc Châu. Hết chương.